Mối quan hệ xa lạ hôm nay không nóng. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Tranh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Cậu không nên mất khống chế ngay trong ngày đầu tiên gặp lại Thẩm Húc, càng không nên để lại ấn tượng xấu trong mắt hắn. Thẩm Húc từng nói, hắn không thích cậu như vậy. Giản Tranh lưu luyến rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Thẩm Húc. Anh đợi em một chút. Thẩm Húc không biết cậu muốn làm gì, hắn nhìn Giản Tranh vào phòng ngủ, tưởng rằng cậu sẽ nhanh chóng quay lại. Nhưng ngay sau đó, tiếng khóc vang dội của trẻ con vang lên. Hắn đứng đợi ở cửa rất lâu, Giản Tranh vẫn chưa dỗ được bé nín, tiếng khóc của Nguyễn Chi Lạc càng lúc càng lớn. Thẩm Húc sợ cứ như vậy, cổ họng thằng bé sẽ hỏng mất. Hắn gọi tên Giản Tranh nhưng không nhận được hồi âm, liền tự ý đẩy cửa bước vào. Giản Tranh đã thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, áo kẻ sọc xám trắng rộng thùng thình khoác trên người. Nguyễn Chi Lạc khóc đến mức hai tay bám chặt lấy cổ áo của Giản Tranh, đôi mắt ngấn lệ. Hoàn toàn không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, Giản Tranh luống cuống bế Nguyễn Chi Lạc đi đi lại lại, vỗ nhẹ lưng cậu bé. Ngoan nào, sao lại khóc mãi thế? Cổ cậu bị Nguyễn Chi Lạc nắm chặt đến đỏ ửng, thằng bé không chịu buông tay, nước mắt nước miếng lem luốc cả mặt. Sao thế? Thẩm Húc hỏi, Giản Tranh bế con quay người lại, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Thẩm Húc, vẻ mặt luống cuống. Bé con, Giản Tranh cuống quýt nói. Bé con có phải không thoải mái ở đâu không? Cậu đã rất cẩn thận không để Nguyễn Chi Lạc bị dính mưa. Có thể thằng bé vẫn bị cảm nên mới khó chịu. Vừa rồi đo nhiệt độ cơ thể không bị sốt, bây giờ lại sờ thử người bé, cảm giác có chút nóng. Thẩm Húc bước tới, đưa tay thử trán Nguyễn Chi Lạc. Không nóng, vậy tại sao bé lại như vậy? Sữa cũng đã cho bú, lúc nãy còn chơi đồ chơi vui vẻ. Em thấy con ngáp ngủ nên định cho con đi ngủ. Giản Tranh nói, nhưng mà nó không chịu, rồi khóc ré lên. Mái tóc mềm mại của Nguyễn Chi Lạc cọ vào cằm cậu. Giản Tranh xoa đầu Nguyễn Chi Lạc, nhìn Thẩm Húc như cầu cứu. Có phải là nó nhớ mẹ rồi không? Ngày đầu tiên ở một nơi xa lạ, chắc chắn bé con sẽ không quen. Giản Tranh cảm thấy không phải là không có khả năng này. Nguyễn Chi Lạc khóc đến mức thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng. Cứ như vậy không phải cách. Trên giường có một chiếc chăn mỏng dành cho trẻ sơ sinh, Thẩm Húc cầm lấy gấp đôi rồi phủ lên vai trái của mình, sau đó đưa tay về phía Giản Tranh. Đưa bé cho anh, Giản Tranh sững người, sau đó đưa Nguyễn Chi Lạc cho hắn, nhìn thấy bé con nằm sấp trên vai Thẩm Húc, lúc này mới hiểu tại sao Thẩm Húc lại trải tấm chăn mỏng. Thẩm Húc dỗ dành con nít giỏi hơn cậu rất nhiều, một tay đỡ mông Nguyễn Chi Lạc, một tay vỗ về lưng bé. Còn có thể nghe thấy hắn nói rất khẽ. Ngoan nào, Giản Tranh bỗng nhớ lại quãng thời gian chưa ly hôn với Thẩm Húc. Mỗi lần cậu ốm, Thẩm Húc cũng dỗ dành cậu như vậy. Giản Tranh thầm nghĩ, có lẽ là do Thẩm Húc và Nguyễn Thanh Chu mặc đồ giống nhau. Nguyễn Chi Lạc tưởng là bố nên mới nín khóc. Cuối cùng bé con thút thít ôm lấy cổ Thẩm Húc tìm một tư thế thoải mái nhất rồi ngủ thiếp đi. Dù là thần sắc hay giọng điệu của Thẩm Húc đều rất dịu dàng. Có một khoảnh khắc nào đó, Giản Tranh thậm chí còn ghen tị với Nguyễn Chi Lạc. Cậu vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, hình bóng Thẩm Húc bế Nguyễn Chi Lạc đung đưa, in chồm lên nhau trên nền đất, bé con dần dần chìm vào giấc ngủ, Thẩm Húc cúi người đặt bé về giường, tiện tay đắp chăn cho bé. Đừng để điều hòa thấp quá, hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Tranh ngây người ra, không nghe rõ, gì cơ, Thẩm Húc lấy chiếc chăn mỏng trên người xuống. Đừng để điều hòa thấp quá, bé con, buồn ngủ, phải dỗ dành mới chịu ngủ, nó buồn ngủ mà không tự ngủ được sao? Giọng điệu của Giản Tranh rất nghiêm túc, dấu răng đỏ trên cổ do Nguyễn Chi Lạc cắn lúc nãy vẫn chưa biến mất, Thẩm Húc rời tầm mắt. Con nít đều vậy, chiếc áo sơ mi ướt đẫm lúc này đã gần khô, Thẩm Húc liếc nhìn đồng hồ, trời cũng không còn sớm, hắn nên về rồi. Giản Tranh đi theo sau hắn, khẽ đóng cửa lại, anh định về rồi sao? Thẩm Húc, đợi đã. Thẩm Húc dừng bước, Giản Tranh vội vàng đuổi theo, nhét vào lòng bàn tay hắn một thứ gì đó. Hắn cúi đầu nhìn, là chìa khóa xe, trời vẫn còn mưa, có lẽ không dễ gọi xe. Giản Tranh cắn môi, hay là anh lái xe của em về đi, xe ở tầng hầm B1. Anh đi thang máy xuống, rẽ phải là tới chỗ đỗ xe của em, rất dễ tìm, biển số xe là XXXXX. Giản Tranh quá sợ bị từ chối, vội vàng nói, không sao đâu, anh cứ lái đi, nếu không biết đường, em đưa anh xuống. Chiếc cổ trắng nõn thon dài của Giản Tranh đeo một sợi dây chuyền bạc nhỏ, trên xương quai xanh lộ ra dính nước miếng của Nguyễn Chi Lạc, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng long lanh. Ánh mắt Thẩm Húc lóe lên, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngực cậu. Thẩm Húc ngẩn người ra vài giây, hắn nhớ rõ trước khi ra nước ngoài Giản Tranh đã ném trả nhẫn cho hắn, còn hắn không lựa chọn trả lại. Chiếc nhẫn đang đeo trên tay Giản Tranh, Thẩm Húc híp mắt, nhận ra là chiếc còn lại trong cặp nhẫn đôi. Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, từ cửa sổ kính của phòng khách chảy xuống, những hạt mưa mang theo hơi lạnh bên ngoài dường như từng giọt chảy vào trái tim. Thẩm Húc mím môi, xoay người. Anh về đây, Giản Tranh tiễn hắn đến cửa, nỗi buồn đã sớm tràn ra từ đáy mắt. Cậu không muốn bị Thẩm Húc phát hiện, vì vậy chỉ có thể cúi đầu. Thẩm Húc chỉ nhìn thấy hàng mi không ngừng chớp động của cậu. Đi đường cẩn thận, cuối cùng Giản Tranh vẫn do dự nói. Hay là để em tiễn anh xuống, nếu không tìm thấy xe, sẽ rất mất thời gian. Không cần đâu, giọng điệu của Thẩm Húc quá dứt khoát, khiến Giản Tranh chua xót không thôi. Vậy, được, Giản Tranh đành phải chấp nhận, chỉ cần Thẩm Húc bằng lòng lái xe của cậu, vậy là họ còn có cơ hội gặp mặt, như vậy cũng rất tốt rồi. Thẩm Húc đẩy cửa bước ra ngoài, Giản Tranh đột nhiên phát hiện, chỉ nhìn bóng lưng thôi có lẽ cậu không thể nhận ra ngay đó là Thẩm Húc. Giống như lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi, cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ người đó là Thẩm Húc. Bọn họ đã lâu lắm rồi không gặp, bao lâu rồi nhỉ? Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi bắt đầu bằng sự chia ly, Giản Tranh cứ nghĩ bản thân đã quen rồi, nhưng dường như là không, cậu không chấp nhận được việc Thẩm Húc rời khỏi bên cạnh mình. Nhưng trong lòng cậu lại hiểu rõ, Thẩm Húc không thể không rời đi, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Cậu không thể hết lần này đến lần khác khiến Thẩm Húc nán lại vì mình. Nhưng, cậu cũng rất nhớ Thẩm Húc. Thẩm Húc, Giản Tranh có chút luống cuống gọi tên hắn. Cậu không muốn Thẩm Húc cứ thế mà bỏ đi. Nỗi nhớ nhung trong lòng như được khai mở, nhất định phải nói gì đó. Chia tay trong im lặng 2 năm trước, không thể lặp lại như vậy thêm lần nào nữa. Tạm biệt, cổ họng Thẩm Húc như nghẹn lại. Không hiểu sao nước mưa đáng lẽ phải bốc hơi hết lại chảy vào người hắn. Càn quét nội tạng, khiến hắn khó đối mặt với đôi mắt đầy lưu luyến của Giản Tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Giản Tranh có thể giống như lần đầu tiên bọn họ gặp lại, xông lên chất vấn hắn hoặc hôn hắn, có lẽ hắn có thể không chút do dự đẩy người ra. Nhưng Giản Tranh của hiện tại chỉ lặng lẽ đứng ở cửa nói tạm biệt với hắn, hoặc là đang mong chờ cuộc gặp gỡ tiếp theo. Hắn phát hiện ra mình có chút không đành lòng. Anh chưa đổi WeChat, Thẩm Húc nói. Số điện thoại cũng chưa đổi, khóe mắt Giản Tranh đỏ ửng, nắm chặt tay nắm cửa như muốn tìm kiếm dũng khí. Em có thể ôm anh không? Hắn nói, mỗi ngày anh đều phải tiếp xúc trực tiếp với da thịt bệnh nhân. Dạo này anh bị mắc bệnh sạch sẽ, nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Yết hầu Thẩm Húc lên xuống, ánh mắt Giản Tranh thẳng thắn và nồng nhiệt, chỉ vì muốn chờ đợi một câu trả lời của hắn. Lại đây, nhận được sự đồng ý, Giản Tranh gần như là chạy tới. Nhưng cậu tham lam hơn một cái ôm, cậu còn muốn một nụ hôn. Thẩm Húc không đẩy cậu ra, nụ hôn mang theo hơi thở của mưa rơi xuống bên môi, rất nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí như đang nâng niu món đồ quý giá. Gần như là theo bản năng, nhịp tim đập quá nhanh, hắn giữ lấy gáy Giản Tranh, hôn sâu hơn. Đầu lưỡi chạm vào nhau, hơi thở nóng ẩm lẫn với mùi hương trên người Thẩm Húc, hòa quyện thành hơi thở ái muội, mặt Giản Tranh đỏ bừng. Vành tai nóng ran. Cậu di chuyển tay lên cổ Thẩm Húc, siết chặt, áp ngực mình vào người hắn, bất chấp đây là ở cửa, cũng mặc kệ có người xuất hiện hay không. Giản Tranh ngậm lấy lưỡi hắn, mút vào như ăn kẹo, mãi không hôn đủ, hàng mi run rẩy, chân tay bùn rùn, gần như cả người đều được Thẩm Húc ôm chặt trong ngực. Thẩm Húc, trong khoảng thời gian thở dốc, cậu dùng mũi cọ cọ vào mặt hắn, không ngừng gọi tên hắn, mồi nhẹ lên môi hắn. Ánh mắt ướt át trong veo, cuối cùng nhịn không được liếm lên nốt ruồi son trên môi trên của Thẩm Húc. Mang theo cảm giác bất an khi mất đi rồi lại tìm lại được, Giản Tranh vòng tay qua eo, ôm chặt Thẩm Húc hơn. Chẳng mấy chốc, bọn họ lại hôn nhau, lần này còn mãnh liệt hơn trước. Giản Tranh bị hôn đến mức mê muội, chủ động đưa tay Thẩm Húc luồn vào trong áo mình. Nhiệt độ da thịt chạm vào nhau nóng bỏng như có thể thiêu đốt, Giản Tranh vùi mặt vào cổ Thẩm Húc. Nhịn không được muốn rơi nước mắt, cậu lặp đi lặp lại. Em nhớ anh lắm, cách chương.